Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, màu xanh lam thạch đầu. Linh Nham Bộ Lạc bên trong, lều chướng rất nhiều, nhất cạnh ngoài bị một vòng hàng rào chỗ vờn quanh, bốn phía lấy đầu gỗ dựng bốn tòa tháp canh bên trong, riêng phần mình đều có một tên khí biến cảnh võ giả trấn giữ. Bất quá bọn hắn lại lòng có chút không yên. Dù sao thân là cấp 5 bộ lạc bên trong bài danh thứ 1 Linh Nham bộ lạc. Cơ hồ chưa bao giờ có những bộ lạc khác dám đến tiến công. Cổ Phong giải quyết thần không bộ lạc bên ngoài mấy cái Linh Nham bộ lạc dám sát người. Mang theo thần không bộ lạc phần đông cường giả mượn bóng đêm. Đi vào Linh Nham bộ lạc bên ngoài. Ánh mắt mọi người đảo qua bốn phía tháp canh. Bây giờ thần không bộ lạc. Trừ Cổ Phong bên ngoài, những người còn lại chiến lực mạnh, còn không phải rất nhiều. Một cái linh mạch cảnh võ giả đều còn không có. Muốn tiến đánh cái này Linh Nham bộ lạc, trực tiếp cường công là không thể làm. Cho dù thắng lợi sau cùng, thần không bộ lạc cũng đem tổn thất nặng nề. Như thế, Cổ Phong chuẩn bị trước diệt hết cái này Linh Nham bộ lạc tộc trưởng. Để không không đem bộ lạc đồ đằng thôn phệ. Như thế tất cả đem giải quyết dễ dàng. Các ngươi giải tại Linh Nham bộ lạc bên ngoài. Đem Linh Nham bộ lạc vây quanh. Đợi ta tin tức. Liền đồng loạt ra tay. Cổ Phong ánh mắt đảo qua sau lưng. Hắc Trung, Vũ Quang đám người. Mở miệng. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn từ trước tới giờ không nghi vấn Cổ Phong quyết định. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Hướng phía Linh Nham bộ lạc chính là cực tốc mà đến. Lấy Cổ Phong tu vi, vượt qua các loại tuần tra người, 10 phần nhẹ nhõm, cái này Linh Nham bộ lạc, cạnh ngoài lều chướng bên trong, đều là tu vi khá thấp võ giả, càng là sâu vào bên trong, hắn bên trong võ giả thực lực càng cao, những cái này Cổ Phong là từ bắt được cái kia Linh Nham bộ lạc giám sát chi miệng người bên trong. Biết được, Cổ Phong từng bước xâm nhập. Hướng phía cái kia Linh Nham bộ lạc tộc trưởng Nham Thánh vị trí mà đến. Linh Nham bộ lạc, trọng yếu nhất chỗ lều chướng bên ngoài. Nơi này, chừng 8 cái linh mạch cảnh võ giả ngồi xếp bằng. Trấn thủ cái này lều chướng bát phương. Bọn hắn giờ phút này hai tay sát nhập. Trong lòng không ngừng mặc niệm Linh Nham, hai chữ. Tín ngưỡng nguyện lực điên cuồng bộc phát. Mỗi một người bọn hắn ngồi xuống, đều là một cái trận nhãn. Cái này 8 cái trận nhãn kết nối phía dưới. Một mảnh trận văn hội tụ đến lều chướng bên trong. 8 người này bên ngoài. Lại có 36 cái khí biến cảnh đại viên mãn võ giả ngồi xếp bằng. Mỗi một người bọn hắn ngồi xuống. Vẫn như cũ là một cái trận nhãn. Tất cả mọi người tại lấy đại trận tương liên. Trong lòng nhao nhao bộc phát tín ngưỡng nguyện lực. Những cái này tín ngưỡng nguyện lực. Toàn bộ hướng phía lều chướng bên trong hội tụ mà đến. Lều chướng bên trong, nơi này, có một tòa trận pháp. Trận pháp này chỗ cốt lõi, có một khối màu xanh lam thạch đầu. Cái này màu xanh lam thạch đầu quỷ dị. Cái kia thạch thân bên trên, ngày thường từng khối tỉ mỉ vảy màu xanh lam. Giờ phút này, trận pháp bốn phía, trận văn lấp lóe, vô biên hào quang, hướng phía trận pháp bên trong hội tụ mà đến. Cái kia màu xanh lam thạch đầu bên trên, không ngừng bốc lên khói trắng, tựa như đang hô hấp đồng dạng. Vật này, chính là Linh Nham bộ lạc đồ đằng. Linh Nham, cái này Linh Nham khí tức, không ngừng biến hóa, tùy thời có thể đột phá đến thần niệm cảnh. Nham Thánh ngồi xếp bằng, ở nơi này màu xanh lam thạch đầu trước đó, hai mắt khép kín, hắn thân bên trên khí tức không ngừng biến hóa. Hắn tại thử nghiệm mở ra Nê Hoàn Cung. Hắn cũng đang trùng kích thần niệm cảnh. Bây giờ, đã là tại tối hậu quan đầu. Cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm. Từ Nham Thánh sau lưng vang lên. Nham tộc trưởng, nghe nói ngươi một mực đang tìm ta a. Nham Thánh lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng hắn giờ phút này không thể động. Bây giờ đồ đằng Linh Nham tại đột phá trọng yếu nhất trước mắt. Mà hắn là đại trận này trận nhãn chi một. Một khi hắn xảy ra vấn đề, lần này đồ đằng Linh Nham đột phá, đem phí công nhọc sức. Ha ha, không biết vị nào đến. nhằm nào đó không có từ xa tiếp đón. Thật sự thất kính. Nhàm thánh lúc này mở miệng cười to. Giờ khắc này, hắn không có những biện pháp khác, chỉ nghĩ kéo dài thời gian. Bất quá trong lòng hắn lại là chấn kinh tới cực điểm. Cái này Hắc Lăng có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua nhiều như vậy tuần tra thủ vệ. Lại tới đây, tu vi chỉ sợ so bản thân cao hơn. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, nhạt nói. Nhàm tộc trưởng, không cần giả ngây giả dại. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cái này đồ đằng giống như tại đột phá thời khắc mấu chốt. Lúc này cắt ngang, không biết hội có cái gì vui chuyện phát sinh. Hắc Lăng, chuyện khi trước, chúng ta xóa bỏ, không nên phá hư đồ đằng linh nham đột phá. Nham thánh nghe xong, lúc này kinh hô mở miệng. Xóa bỏ, vấn đề này, chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt mở miệng. Sau này ta linh nham bộ lạc, tuyệt đối sẽ không làm mảy may đối với ngươi thần không bộ lạc bất lợi sự tình. Thậm chí còn có thể toàn lực tương trợ ngươi thần không bộ lạc trở thành cấp 4 bộ lạc. Chỉ cần ngươi lần này lưu thủ. Nham thánh mở miệng, hắn nhìn ra đối phương tu vi cao thâm mặt chắc. Lúc này toàn bộ linh nham bộ lạc bên trong, chỉ sợ không người nào có thể làm đối thủ. Cổ Phong nhạt nói, lưu thủ, ha ha. Bây giờ ta giết ngươi, đã như lấy đồ trong túi, vì sao muốn lưu thủ? Ngươi, Nham Thánh sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, giờ phút này Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia linh nham bên trên. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang, hiện tại ta hỏi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Có lẽ ngươi còn sẽ có một con đường sống. Ngươi nói, chỉ cần lão hủ biết, nhất định biết gì nói nấy. Nham Thánh mở miệng nói ra, hắn hiện tại đã trải qua nghĩ chẳng phải nhiều, bây giờ coi như cưỡng ép để trận pháp này sụp đổ. Lấy bản thân tu vi cũng tuyệt không phải Hắc Lăng đối thủ. Hắn hiện tại chỉ kéo dài thời gian, chờ đợi đồ đằng đột phá. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Cái này đồ đằng, ngươi là đến từ đâu? Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này tràn đầy lam vảy thạch đầu bên trên. Cảm giác tảng đá kia bên trên lộ ra khí tức quỷ dị. Này khí tức, lẽ ra không nên thuộc về thời đại này. Nham Thánh giờ phút này không dám nói láo. Kỳ thực hắn cũng không có như vậy linh mẫn đầu óc lập tức biên ra một thiên y vô phùng hoang ngôn. Dứt khoát nói thẳng ra chân tướng. Vật này, là ta linh nham bộ lạc tổ tiên. Tại hồn quy lâm biên giới chỗ đào ra. Sau đó Tây vực hóa phân hai châu. Ta tổ tiên di chuyển đến Lương Châu phạm vi. Hồn Quy Lâm. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Nghe đồn hồn Quy Lâm bên trong. Lưu lại không biết nhiều ít viễn cổ sinh linh hồn phách. Loại người bình thường. Tu vi chưa đạt nguyên thần cảnh. Tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đạt tới nguyên thần cảnh võ giả. Cũng chỉ có thể lấy nguyên thần tiến vào. So với tuế nguyệt động cùng hóa phàm cốc. Hồn Quy Lâm bên trong. Thường xuyên có người đi ra, bất quá đi ra người, mỗi một cái đều là nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, đồng thời sẽ đem tại hồn quy lâm bên trong chỗ trải qua sự tình. Toàn bộ quên, nghe đồn thái cổ thời đại có một cấp chí tôn nhân vật, tại hắn tu vi tại võ đạo đệ tam bộ thời điểm, tiến vào hồn quy lâm, đi ra chi lúc mặc dù nguyên thần trọng thương, nhưng lại giữ lại một phần trí nhớ. Mà chính là dựa vào trí nhớ này, hắn cuối cùng một đường quật khởi, thành tựu nhân gian chí tôn. Có thể nói, cái này hồn quy lâm như hóa phàm cốc cùng tuế nguyệt động một dạng, đều có thần bí khó lường cơ duyên. Nhưng so với tuế nguyệt động cùng hóa phàm cốc, tiến vào hồn quy lâm có thể sống đi ra tỷ lệ càng lớn. Như thế hàng năm hồn quy lâm mở ra thời điểm, đều sẽ có rất nhiều người tiến vào bên trong. Tìm kiếm cơ duyên, Cổ Phong không nghĩ tới. Cái này màu xanh lam thạch đầu. Vậy mà cùng hồn quy lâm có quan hệ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.